Đỉnh luyện thần ma, chương 1551, diệt vạn kiếm thánh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hai tòa thánh cung có liên quan trực tiếp đến Diệp Tử Phàm như là bọn họ đây, thì càng phải rõ ràng hơn ai hết. Nói thẳng ra là bọn họ chỉ mượn tay của Tà Thiện Quân để xem thực lực của Diệp Tử Phàm như thế nào mà thôi. Thật sự như thực lực của Diệp Tử Phàm không giống như lời đồn mà nói. Hai người bọn họ sẽ đi ra hoàn thành giao ước 10 năm với Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Thậm chí là âm thầm cho người diệt luôn Diệp Tử Phàm cũng là không có sao. Miễn là có thể để hai cô gái kia ở lại bên cạnh bọn họ là được rồi. Qua phép thử vừa rồi, thật sự quá đáng tiếc. Những gì mà thiên hạ đồn đại về thực lực của Diệp Tử Phàm là hoàn toàn sự thật. Nhìn Diệp Tử Phàm đánh bại một đại cường giả như Tà Thiện Quân không mất bao nhiêu giọt mồ hôi thế kia, đám người bọn họ đều có chung một ý nghĩ kia là cái này Diệp Tử Phàm thực lực còn cao hơn những gì bên ngoài truyền tụng rất nhiều. Sự thật hiện ra trước mắt rõ ràng như thế, nó làm cho cái tâm tư cùng Diệp Tử Phàm tranh phong là đã không còn lại chút gì trong lòng của bọn họ. Dù là trong tay mình sở hữu một cổ lực lượng không hề yếu kém một chút nào, không những không dám cùng Diệp Tử Phàm này tranh phong để giành lấy Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi, đám người bọn họ còn là lo sợ đến chuyện Diệp Tử Phàm sẽ tìm đến mình tính sổ cái tội 10 năm qua lợi dụng hai nhà đầu kia để mà lĩnh ngộ pháp tắc chi lực nữa kìa. Nhất là khi Diệp Tử Phàm liếc nhìn đám người bọn họ tại hư không một cái kia, trong lòng bọn họ người nào người nấy đều là dùng mình cả lên. Bọn họ rất là sợ Diệp Tử Phàm kia sẽ tìm đến đám người mình. Cũng là may mắn, cuối cùng tên kia cũng là không có đi lên tìm bọn họ phiền toái. Ngươi có cái gì tính toán? Quang Thánh Vũ nhìn Ám Huyền Minh đang suy nghĩ xuất thần kia, lên tiếng hỏi nhỏ. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người kia đã bị Diệp Tử Phàm đưa đi. Đây là điều mà không ai trong số hai tòa thánh cung của bọn họ có thể chấp nhận cho được. Đây là liên quan đến thành đế con đường của tất cả mọi người bên trong hai tòa thánh cung. Nghĩ đến hiện tại không ít những lão thánh hoàng kia là đang dục già dục dịch muốn đưa Diệp Vũ Phi hai người kia về. Dù cho đối thủ có là đệ nhất thánh hoàng cường giả đi chăng nữa, không ai hiểu đám người kia hơn hai người bọn họ. Thọ nguyên của mấy người sắp hết, thánh đế chi cảnh chính là lối thoát duy nhất, cũng là sinh lộ cho tất cả mọi người. Mà chìa khóa đột phá thánh đế lại đang nằm trong tay của Diệp Tử Phàm kia. Trong tình cảnh không còn gì có thể mất, không ít người sẽ nghĩ đến chuyện bí quá hóa liều. Chuyện bình thường thì cũng thôi, một khi đụng đến tu luyện đại đạo cùng sự sống còn của nhiều người, sẽ không có ai còn giữ được bình tĩnh cả đâu. Chúng ta phải chờ Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người đột phá thánh vương chi cảnh rồi mới tính tiếp. Ám Huyền Minh lên tiếng nói, hắn đây không chỉ là nói cho Quang Thánh Vũ những người nơi đây biết, mà còn là những tôn cổ lão thánh hoàng đang tại phía sau kia. Vì sao phải để Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người đột phá được thánh vương thì bọn họ mới nên mạo hiểm hành động? Đơn giản là vì sau khi đột phá thánh vương chi cảnh, pháp tắc của hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi mới tiến thêm một bước. Khi đó những cường giả đã tại pháp tắc trung kỳ đại thành như bọn họ mới có cơ hội tiến thêm. Mấy năm qua, hắn là đã chú ý, mỗi khi Diệp Vũ Phi diễn luyện pháp tắc của bản thân, hắn đều là có lợi ích vô cùng lớn. Đến hôm nay hắn thậm chí đã chạm đến pháp tắc trung kỳ đại thành đỉnh phong nhất cảnh giới. Chỉ cần một chút xíu cảm ngộ nữa hắn liền sẽ đột phá quan ải kia. Từ nay thánh đế chi lộ là mở ra thênh thang trước mắt của mình. Nhưng là thủy chung, một bước cuối cùng này, tuy là rất ngắn, nhưng mà hắn lại không thể bước qua. Mỗi một lần hắn muốn đột phá, cứ y như rằng sẽ có một lớp sương mù che đường hắn đi. Loại chuyện này nghĩ đến không chỉ là Ám Huyền Minh hắn, tất cả những người đang là pháp tắc trung kỳ đại thành chi cảnh của hai tòa thánh cung cũng là có chung một cái tâm trạng như hắn đây. Ám Huyền Minh hắn đã suy nghĩ vấn đề này rất là nhiều lần. Cuối cùng hắn cũng đã tìm ra điểm mấu chốt, kia là vì cảnh giới hiện tại của hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi quá thấp. sơ kỳ tiểu thành chi cảnh, trong khi cảnh giới của bọn họ lại quá cao. Dù Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người pháp tắc có ảo diệu như thế nào, cũng là không thể nào vượt qua quá nhiều chênh lệch như thế để giúp bọn họ được. Nhưng chỉ cần hai người kia đột phá Thánh Vương chi cảnh thì sẽ khác. Khi đó pháp tắc của hai người kia sẽ tiến thêm một tầng. Bọn họ cũng sẽ thuận lý thành chương đột phá. Vấn đề là dù biết Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đột phá Thánh Vương chi cảnh sẽ mang đến cho mình rất nhiều chỗ tốt, nhưng bọn họ không có làm sao để cho hai người kia đột phá cho được. Những bộ thánh giai công pháp cường đại nhất của hai tòa thánh cung bọn họ cũng là đã đưa hết cho hai người kia nghiên cứu tu hành cả rồi. Nhưng mà Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi là không có hứng thú. Chỉ chăm chăm tu hành môn đạo cấp công pháp mình đang có. Như dựa vào bộ đó công pháp mà muốn đột phá Thánh Vương chi cảnh là không thể nào. Ngẫm nghĩ đến chuyện hai người kia vì sao cố chấp như thế, hắn cho là hai cái kia đạo cấp công pháp phù hợp với lại thể chất của hai người. Như để hai người kia chuyển qua tu hành công pháp của bọn họ, như thế thành tựu cũng chỉ cao hơn bọn họ đôi chút. Còn có khả năng chỉ là bình thường thánh hoàng hay thánh đế. Quan trọng là khi ấy hai người sẽ không có giúp đỡ gì cho bọn họ được nữa. Nhưng nếu để cho hai người kia đột phá theo lối cũ, lợi ích đối với mọi người là không thể nào hạn lượng. Muốn được như thế, mấu chốt là tại người đưa công pháp cho Diệp Vũ Phi hai người tu hành chính là Diệp Tử Phàm kia kìa. Tên này đã có đạo cấp công pháp để cho hai đứa con mình làm trúc cơ tu hành. Đương nhiên cũng là có phần thánh giai công pháp tiếp theo. Chỉ cần hai người kia theo công pháp Diệp MLTAL Tử Phàm đưa cho, với thiên tư hơn người của mình, đột phá Thánh Vương chi cảnh là không có khó khăn gì với lại hai người kia cả. Đến khi đó, bọn họ mới hành động cũng là chưa có muộn. Trước đây bọn họ hai người có ý hơn thua với lại Diệp Tử Phàm. Không tin Diệp Tử Phàm dạy dỗ Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi sẽ hơn được hai người bọn họ. Nhưng giờ đây nhìn cái này tình cảnh, bọn họ là đã tin tưởng rồi. Đờ Diệp Tử Phàm kia không những thực lực cường hơn bọn họ nhiều, đối với lại cách dạy con tu hành cũng là cao hơn hai người bọn họ quá nhiều. Có điều trong thời gian chờ đợi Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đột phá Thánh Vương chi cảnh, chúng ta cũng không thể ngồi không được. Tạm bỏ qua Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi một chuyện, Ám Huyền Minh nhìn về một cái phương hướng, ánh mắt là chứa ti ti sát khí lên tiếng nói. Ha ha ha, đúng là như vậy, dám đến địa bàn của chúng ta gây chuyện, như thế thì phải nên trả một cái giá thật là đắt mới được. Quang Thánh Vũ hơi có chút ngẩn người, nhưng khi nhìn theo mấy cái phương hướng mà Ám Huyền Minh để ý, hắn mới biết Ám Huyền Minh muốn ám chỉ cái gì vấn đề. Là Vạn Kiếm Thánh Cung cùng Thiên Thủ Thánh Cung đám người. Hai cái này Thánh Cung, nghĩ mình có chút nội tình, liền là không đặt bọn họ vào trong mắt. Ngay cả chuyện đến nơi này bắt đi thiếu cung chủ của bọn họ, mấy cái tòa thánh cung này cũng dám làm như không đem bọn nó xóa sổ. Như thế mặt mũi của hai đại thánh cung đứng đầu trung thánh vực như mình đây để nơi nào? Cũng là nhân cơ hội này cho toàn bộ thánh vực biết thực lực chân chính của Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung, đồng thời nói cho tất cả mọi người biết hai đại thánh cung bọn họ không phải là chó mèo nào cũng là có thể xúc phạm được. Thượng Thánh Vực, Băng Thiên Thánh Thành, Cao Gia, số 3 Bí Cảnh Động Thiên. Kiến Nguyên, ngươi lần này trở lại là có chuyện gì? Cao Kiến Bân mờ nhạt hư ảnh hiện ra bên ngoài động phủ của mình, nhìn đứa con trai lớn đang quỳ tại kia, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Cao Kiến Bân, Cao Gia đệ tam cường giả, trung cấp thánh đế hậu kỳ chi cảnh. Tại nơi này Băng Thiên Thánh Thành cũng được xếp vào hạng đại cường giả một trong. Đồng thời hắn còn là phụ thân của Cao Kiến Nguyên cùng Cao Kiến Nghiệp. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.